Một điểm ánh sáng bay về phía La Phong, bay thẳng vào trong ớt La Phong. Một loạt những tin tức tràn vào, La Phong lập tức hiểu được tất cả. Đồ nhi, đừng có chết ở ba chỗ nguy hiểm đó. Lão giả to lớn nói. Dạ hiểu. La Phong đã hiểu. Việc này thế là xong. Ta chuẩn bị cho ngươi khá đầy đủ. Ba món chí bảo hộ thân tướng giáp tướng hồn hộ thể. Sau này tất cả phải dựa vào bản thân ngươi. Sau này ta sẽ không giúp ngươi chút nào nữa. Lão giả to lớn nói ta chờ mong ngày ngươi có thể hoàn toàn khu động đầy đủ tinh thần tháp. Lập tức không gian khẽ rung lên. Lão giả to lớn đã hoàn toàn đã biến mất. Trong đại điện chỉ còn lại có La Phong và Phổ Đề. Đại sư huynh, nói thì xấu hổ, ta vẫn chưa biết sư phụ tên gọi là gì. La Phong vội hỏi. Lúc trước hắn cũng không dám hỏi nhiều. Ha ha, Phổ Đề khoan tròn trong đại điện, cười nói sư phụ vốn không ai biết tên là gì. Nhưng vì sư phụ thường xuyên ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, tung hoành vũ trụ vô tận. Do đó các siêu tồn tại trong vũ trụ mênh mông đặt cho sư phụ một danh hiệu, gọi là Tọa Sơn Khát. Nhị sư huynh ngươi, vốn tên là Tào Bản Kỳ, được các siêu cường giả trong vũ trụ xưng là Diễm Đế. Một trong vũ trụ tối cường giả tên là Tọa Sơn Khát. Thủ lĩnh Diễm Thần Tộc, Diễm Đế La Phong lặng lẽ ghi nhớ. Địa cầu nhất mạch cuối cùng cũng có thủ lĩnh. Việc này là xong, ta cũng nhẹ người. Tam sư đệ, ta đi trước đây. Phổ Đề mỉm cười. Không gian xung quanh chợt rung lên, rồi hắn cũng hư không tiêu thất. Trong đại điện, chỉ còn có một mình La Phong. Khẽ cười nói sư phụ này của ta tốt xấu gì cũng là một trong vũ trụ tối cường giả Tọa Sơn Khát. Lại quản giáo đệ tử quá dễ dàng. Từ bây giờ tới khi khu động đầy đủ tinh thần tháp, ông chẳng thèm quan tâm tới mình nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 886 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 886 La Phong Thuấn Di. La Phong hành tẩu bên trong đại điện. Khi đi đến rìa ngoài thì ở đó đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Đứng trước cửa, thấy bên ngoài lơ lửng rất nhiều trấn phong tinh thần. Tinh thần, lại đây. La Phong mỉm cười. Nhất thời cả tinh thần tháp đều chuyển động. Trong vô số năng lượng thôn phệ những năm qua, có một bộ phận năng lượng thai nghén ra một vài trấn phong tinh thần, bắt đầu nhanh chóng bay về phía hắn. Chẳng mấy chốc đã tụ lại mênh mông một khoảng. Hơn một vạn viên trấn phong tinh thần đều từ từ lăn tới. Trên mỗi trấn phong tinh thần phát ra những kim không hề có hoa văn quy luật gì. Những trấn phong tinh thần tất cả đều không thể thiếu được. Còn 16.235 viên trấn phong tinh thần này thật ra là vô dụng. La Phong khẽ gật đầu. Thông qua tinh thần tháp, những viên trấn phong tinh thần không cần sử dụng lập tức bay về phía La Phong. Lần lượt tiến hành nhận chủ. Sư phụ nói. Ta bây giờ nhiều nhất có thể đồng thời khu động 10 viên tinh thần, vậy tạm thời đem theo 100 viên đi. Đợi tương lai cần nhiều hơn, lại đến lấy là được. La Phong đứng trước cánh cửa hư không, phía trước có 100 viên tinh thần trơn nhẵn như thủy tinh đang xoay tròn. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một đồ quyển. 100 viên tinh thần to bằng hạt châu lần lượt rơi vào đồ quyển. Trên đồ quyển nhất thời ẩn hiện rất nhiều dấu vết của các viên tinh thần sặc sỡ. Đồ quyển và trấn phong tinh thần cũng có một liên quan đặc thù. Từ nay tinh thần đồ được sinh ra. Tê Thiên Nhất Trảo.

La Phong lật tay. Lập tức một giọt nước lơ lửng trước người. Rồi bay thẳng về phía ấm đường La Phong. Vừa chạm nhẹ vào đã dung nhập ngay. Khi giọt nước chạm vào bản nguyên châu của La Phong, nó như thẩm thấu vào một lòng sông khô cạn, nhanh chóng bị hấp thu. Còn bản nguyên châu sau khi hấp thu tướng hồn lại giống như một đứa trẻ con biến thành người khổng lồ, có chiến lực cực mạnh. Mạnh thật. Với ý thức và ý chí ta bây giờ thật ra lại có thể hoàn toàn khu động tướng hồn. Vinh hồn cho mình ngàn lần lực linh hồn giới chủ. Tướng hồn lại có lực vạn lần giới chủ. La Phong cảm thán. Tọa Sơn Khách sư phụ năm đó luyện chế kiếp giáp và nguyên hồn thật ra có thể nói là một khối hai mặt. Yêu cầu uy lực đều rất gần nhau, chỉ là một cái thì phụ trợ thân thể, một cái phụ trợ linh hồn. La Phong bây giờ có niệm lực cực kỳ mạnh mẽ. Có tướng hồn phụ thêm vạn lần lực giới chủ. Hoàn toàn sánh ngang với một phong vương sơ cấp chính thức. Lại có thể khống chế hoàn mỹ ý thức và ý chí. Càng có thể phát huy ra uy năng của một phong vương đỉnh cao. Oanh! Một tháp ảnh mơ mơ hồ hồ thoáng bao phủ bản nguyên châu, rồi biến thành một con tiểu thần thú trong tháp ảnh mơ hồ. Đó là tháp châu biến thành, rồi sau đó thu liễm. Tháp ảnh cũng biến mất. Canh! Cơ linh hồn đã có. Dùng ý thức và ý chí của ta càng có uy năng vô hạn. Chỉ luận về phòng ngự bây giờ có thêm tháp châu, ai có thể làm gì được ta? La Phong tự tin 10 phần. Đứng trong đại điện, hai cánh màu bạc của La Phong xòe ra. Lưng có Thí Ngô Vũ Dực. Linh hồn có tháp châu trấn thủ. Thân thể có tướng giáp phụ trợ. Linh hồn có thêm tướng hồn phụ trợ. Thủ đoạn công kích có tinh thần đồ. Bây giờ La Phong vô cùng bưu hãn, đủ để làm những cường giả phong vương cực hạn phải tuyệt vọng. Đối mặt với một tiểu cường bất tử như vậy, ai có thể dám đắc tội chứ, nói về căn cơ sâu dày, bảo vật thật nhiều. Ngay cả Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương cũng phải trừng mắt cứng lưỡi. Chỉ là Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương vốn bản thân thực lực đã rất mạnh, phối hợp với nhiều bảo vật, nhưng La Phong thật ra vẫn có thể đại chiến với họ một phen. Trên 6.000 năm sinh tử truyền thừa, trên 5.000 năm nghiên cứu đạo thần thú phụ trợ cho quy luật không gian. La Phong cảm khái. Hơn 1.000 năm trước, ý cảnh thần thú đã bước vào tầm thứ 19. Bây giờ sau 5.000 năm nữa, ý cảnh thần thú của La Phong đã sánh ngang với kỹ năng của Thông Thiên Kiều tầm thứ 20 rồi. Tốc độ tiến bộ cực nhanh, quả thực hải nhân. Thông Thiên Kiều tầm 20 đáng sợ như thế nào chứ? Đương nhiên chủ yếu là vì La Phong luôn vẽ pho tượng thần thú. Cưỡng ép nhớ lại. Hơn nữa ý thức và ý chí lại rất cường đại, mới có thể thật sự đạt tới bậc này. Nhưng chỉ có ý cảnh thần thú là tiến bộ nhanh thôi. Ngược lại diễn thần thất biến và quy luật không gian tiến bộ lại chậm hơn. Diễn thần thất biến vừa mới luyện thành thiên thứ 2 đại thành, quy luật cũng chỉ tương đương với Thông Thiên Kiều tầm 18 thôi. Quy luật không gian cũng hiểu được 6 bước đồ họa, cũng tương đương với Thông Thiên Kiều tầm thứ 17 thôi. Bởi vậy có thể thấy bản thân cảm ngộ quy luật hiển nhiên vẫn kém hơn ý cảnh thần thú. Muốn tiến bước rất khó khăn. Nhưng ý cảnh thần thú cường đại lại có thể giúp cho La Phong có sức chiến đấu vô cùng kinh người. Hơn nữa còn có những thu hoạch bất ngờ đầy kinh hỉ. Quy luật không gian của ta vẹn vẹn chỉ hiểu được có 6 bước đồ họa. Bước đồ họa quy luật không gian thứ 7 là quan trọng nhất, thì về mặt ý cảnh thần thú ta cũng không biết được. Nhưng phân thân ma sát tột, bằng vào tinh hạt sinh mạng trong cơ thể cộng hưởng với quy luật không gian vũ trụ, lại giúp cho phân thân ma sát tộc của ta có thể thi triển thủ đoạn thuấn di. Thuấn di? Đây là ta tự mình có thể thi triển thuấn di. La Phong lòng tràn đầy vui sướng, mặc dù có một nô lệ trọng tiễn vương, nhưng vào thời điểm chiến đấu mấu chốt, địch nhân tự nhiên sẽ liên tục đối phó với cả ta và nô lệ. Trọng tiễn vương cũng không thể tùy thời ở bên người ta được. Muốn chạy trốn thì nếu mình thuấn di đương nhiên là cách chạy trốn nhanh nhất. La Phong đã tưởng tượng ra bản tôn người địa cầu mình khi chiến đấu sẽ cho phân thân ma sát tột biến thành một phiến kim loại xuất hiện ở trong cơ bắp. Xoát, ma sát tột thi triển thuấn di tự nhiên chạy thoát luôn. Phân thân ma sát tột và bản tôn người địa cầu có cùng hạt tâm ở nguyên hạt. Phân thân ma sát tột từ thể nội thế giới đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không ai có thể ngăn trở. Không giống từ nhận thế giới chạy ra, lại cần có lực thế giới dẫn dắt. Từ thể nội thế giới trong nháy mắt chạy ra, thuần túy là một ý nghĩ thôi. Trên 6.000 năm qua, tiến bộ của mình thật ra đã nhảy vọt mang tính căn bản. Ý cảnh thần thú đạt tới tầm 20, diễn thần thất biến thiên thứ 2, ma sát tộc có thể thuấn di. So với trước khi nhận truyền thừa thì cường đại hơn gấp trăm. Ý thức và ý chí mạnh gấp cả ngàn lần. Còn có sư phụ Tọa Sơn khách cho mình hai món chí bảo đủ để làm vô số vũ trụ tôn giả trong vũ trụ phải thèm muốn. Cộng lại mình có ba món chí bảo. Cùng với tướng hồn, tướng giáp và những chỗ tốt khác không thua gì chí bảo, tất cả đều đã vào tay. Nhiều thủ đoạn vào tay, cho dù đối mặt với Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương ta cũng không sợ. La Phong tự tin 10B. Hơn. A. Nơn. Sơn. A. U. Khi được nhận tuyền thừa từ một trong những vũ trụ tối cường giả Tọa Sơn khách, hắn đã hoàn toàn khác hẳn. Những vũ trụ tối cường giả cũng chỉ có mấy người thôi. Còn lại như Tọa Sơn khách đại năng giả ngoại tộc độc hành như vậy thì có mấy ai? Loại vũ trụ tối cường giả không cần lo cho tộc quần, thì những truyền thừa của họ mới chính thức làm cho sáu đại tộc quần đỉnh cao, làm nhiều thế lực phải thèm thuồng. Cũng như Hỗn Độn thành chủ, luôn luôn lo nghĩ. Nếu có thể cho làm tộc nhân của mình được lão gia hỏa đó truyền thừa, thì đúng quả thật là chỗ tốt vô cùng cho cả tộc quần. Tất cả đã sắp xếp xong, nên đi gặp thân nhân rồi. La Phong lúc trước hào khí vạn trượng, ánh mắt sắc bén, bây giờ vừa nghĩ đến người trong nhà ánh mắt lập tức mềm đi. Trong sinh tử truyền thừa, hắn cũng vì muốn gặp lại người trong nhà mà một mạch kiên trì. Chỉ là sau khi tỉnh lại phải nghênh đón đại năng giả ngoại tộc Tọa Sơn Khát. Trước mặt Tọa Sơn Khát, một trong vũ trụ tối cường giả, La Phong cũng không dám vừa nói chuyện với sư phụ, vừa cho ý thức tiến vào vũ trụ giả định tìm thân nhân. Việc này thật sự là đại bất kính. Lần đầu tiên gặp mặt, La Phong cũng không muốn đắc tội với sư phụ như vậy. Nếu mình là sư phụ, lần đầu tiên gặp đệ tử, đệ tử lại chần chừ, còn phân tâm tiến vào vũ trụ giả định, khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Vì vậy hắn cố nén, đợi đến khi sư phụ đi rồi, nhanh chóng giải quyết tinh thần đồ, dung nhập tướng hồn. Tất cả sắp xếp xong, hắn lập tức đi gặp thân nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 887 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 887 La Phong trở về vũ trụ giả định,

La gia chúng ta quyền thế càng thêm mạnh. Buôn bán với chung quanh. Chúng ta không khi dễ người thì thôi. Ai dám khi dễ chúng ta? Từ Hân nói. La Phong nghe thế cũng gật đầu. Buôn bán với gia tộc của thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ. Những gia tộc bất hủ. Gia tộc Phong Hầu. Gia tộc Phong Vương. Phần lớn đều không đủ tự tin. Bình thường thà cúi đầu một chút. Thà bất lợi một chút. Cũng không muốn trêu vào não La Gia. Đây cũng là việc bình thường thôi. Cũng như khi La Phong đối mặt với Hỗn Độn thành chủ cũng phải sợ hãi một chút. Tự như năm đó La Phong còn yếu đuối, lần đầu tiên nhìn thấy Yểm Chúc Vương, đã cảm giác không tự tin mấy. Cùng một đạo lý. Thực lực khác nhau, địa vị khác nhau, tự nhiên có quyền thế khác nhau. Mặc dù Vũ Tương Sơn có lời đồn là anh đã hy sinh. Mặc dù Kiếm Thác Vương không liên lạc với anh được. Nên hoài nghi anh có thể đã ngã xuống thật. Nhưng cũng không đến mức trong đàm phán ép La Gia ta như vậy. Từ Hân nói những gia tộc kia ai dám ép ta La Gia như vậy đâu. Cho dù hoàng tộc càng vu vũ trụ quốc vẫn phải ngang hàng đối đãi với La Gia ta. Suy nghĩ của em rất có lý. La Phong gật đầu. Kiếm Thác Vương dám âm thầm cho phép gia tộc làm như vậy. Mặc dù nói hắn vẫn còn rất cẩn thận. Chỉ trong đàm phán hơi ép La Gia. Nhưng cũng đã xem như không thèm nể mặt La Phong. Tát vào mặt La Phong rồi. Chỉ cần La Phong không ngã xuống, sẽ phải hiện thân. Hắn là để muốn ta hiện thân. Rất có thể mượn việc này muốn xem ta có ngã xuống thật không. La Phong thấp giọng nói. Phong, ngươi bây giờ có địa vị khác xưa. Trong vũ trụ có nhiều cường giả ngoại tộc đang nhìn chằm chằm vào anh, đều muốn ám sát anh. Sau lưng việc này em cảm giác có cái bóng của ngoại tộc, anh phải cẩn thận đó. Từ Hân liền nói. Không có nhiều ích lợi, ai dám làm việc nguy hiểm chứ? La Phong gật đầu. Yên tâm đi. Anh đang ở trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nhân loại. Đám ngoại tộc đó không làm gì được nhiều. U, V, K, W, W, M. Từ Hân trong lòng mặc dù vẫn hơi lo, nhưng vẫn gật gật đầu. Hỗn Độn thành chủ sư phụ Triệu Anh gấp lắm. Anh vừa rồi trước tiên chạy về nhà, bây giờ anh phải đi gặp sư phụ. Lát nữa trở về. La Phong cười nói chuẩn bị đi. Người trong gia đình chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. U, V, K, W, W, M. Từ Hân vui vẻ gật đầu. Nơi cao nhất lôi đình đảo trong vũ trụ giả định cung điện giữa khí lưu hỗn độn bao phủ là chỗ ở của hỗn độn thành chủ. Xoát! La Phong chợt xuất hiện ngoài cung điện, lập tức đi nhanh vào trong. Hành tẩu trong hành lang sâu thẳng vô tận, thấy không rõ điểm cuối đại điện, một lát sau mới dừng lại. Sư phụ! La Phong cung kính nói. Một thân ảnh kim bào từ giữa đám khí lưu hỗn độn đi ra, thoáng mang theo khí tức cường đại làm La Phong nín thở. Bây giờ nhãn giới La Phong đã rất cao. Gặp một trong vũ trụ tối cường giả là Tọa Sơn Khách. Mới phát giác ra khí tức uy áp của hỗn độn thành chủ sư phụ. Tuy mạnh hơn đại sư huynh Phổ Đề. Nhưng lại rõ ràng kém hơn Tọa Sơn Khách không ít. Ngươi trở lại rồi. Ánh mắt hỗn độn thành chủ như tinh không vô tận, lộ ra nụ cười mỉm. Còn sống trở về là tốt rồi. Trên 6.000 năm qua, xem ra ngươi không sống dễ chịu gì. Thật sự chịu rất nhiều đau khổ. La Phong trả lời, hồi ước lại những ngày nhận sinh tử truyền thừa, vẫn phải cảm thán. Hả? Hỗn độn thành chủ đột nhiên sáng mắt lên, nhìn kỹ La Phong. Điều này làm La Phong hơi ngạc nhiên.

cho dù hỗn độn thành chủ không giúp ngươi ra mặt, chỉ cần các sư huynh ngươi, tùy tiện một người cũng có thể chấm nhiếp Kim Lam tôn giả rồi. Dạ con cũng khó chịu. La Phong cũng lắc đầu. Thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ phần lớn đều là vũ trụ tôn giả. Như Quy Nhất tôn giả, Kim Phủ tôn giả vân vân. Khẳng định là do ngươi mất tích, thậm chí có tin đồn ngươi ngã xuống. Phải tra. Chân Diễn Vương trong mắt có ánh sát khí. Nhất định phải tra. Hơn nữa phải ra tay thật nặng, lúc cần phải làm mạnh, thậm chí phải giết gà dọa khỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 890 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 890 Kiếm Thác Vương xin được trị tội, có lời đồn là ta ngã xuống, nên chúng tới thử đây mà. La Phong cảm thán gia tộc ngươi dựa vào một mình ngươi để chống đỡ. Ngươi mà ngã xuống, gia tộc tự nhiên thực lực đại suy. Chân Diễn Vương bưng chén rượu uống một ngụm, lắc đầu cảm thán. Tạp hỗn tư tộc ta cũng dựa vào ta để chống đỡ. Cho dù ta còn sống, nhưng cũng vì không muốn nhúng tay nhiều vào việc viên nhân tộc, tộc ta cũng bị bắt nạt. Không giáo huấn mạnh đám gia hỏa, chúng sẽ vẫn còn tâm lý may mắn, bắt nạt trên đầu ngươi đó. La Phong gật đầu, hỗn độn thành chủ sư phụ cũng từng nói. Bảo ta xông lên nguyên thủy thông thiên sơn cho cấp giới chủ. Triển lộ thực lực. Chấn nhiếp cường giả khắp nơi. Hỗn độn thành chủ nói có lý. Chân Diễn Vương gật đầu, rồi lập tức kinh hỉ nói ngươi có thể xông lên nguyên thủy thông thiên sơn cấp giới chủ à? Chắc được. La Phong gật đầu, nhưng phải cảm ngộ quy luật đạt tới tầm 20 lận. Chân Diễn Vương liền nói, La Phong nhếch miệng cười hắc hắc ha ha, hảo tiểu tử. Chân Diễn Vương không kìm được nói ngươi tu luyện mới bao lâu mà đã bắt kịp tam sư huynh ngươi rồi. Thiên tài mà. La Phong cười vẻ vô liêm sỉ. Ha ha, khi nào về tới hỗn độn thành, nhất định phải đem rượu đãi ta đó. Chân Diễn Vương liền nói đương nhiên rồi. La Phong hào sảng nói. Xông qua thông thiên sơn có tới 1000 ước điểm tích lũy. Ăn uống của ngươi một chút chắc cũng chẳng thấm vào đâu. Chân Diễn Vương cười ha ha, hắn liên tục nâng cốc vô chuyện với sư phụ. Đàm tiếu không ngừng, nhưng La Phong trong lòng đang tự hỏi về việc của Kiếm Thác Vương. Tự hỏi xử trí hắn như thế nào.